Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, bảo khởi. Canh, 3, tăng thêm, lắc lư, màu lam phương ngươi mẹ nó cũng lắc lư. Lưu Trạch thông cảm giác yết hầu có chút chán, đã nói xong yêu nhau, lại trở thành lẫn nhau tổn thương, mấu chốt là... Thụ thương tương đối nghiêm trọng rõ ràng là bọn hắn. Màu tím phương lắc lư thì cũng thôi đi. Màu lam phương bất luận như thế nào đều sẽ so màu tím phương càng trước xác định đội hình. Lưu Trạch Thông là vạn vạn không nghĩ tới xác còn làm như thế một tay. Poppy phụ trợ, có người dùng qua sao? Liền trước mắt mà nói chức nghiệp trên sàn thi đấu là không có. Cái này ai có thể muốn lấy được a? May mà Lưu Trạch Thông tại làm 3-4 tay BP thời điểm còn cảm thấy nhà mình kiếm lời. Lúc này mới tuyển cái cảm giác tốt đánh Poppy một điểm top lên. Lúc này tốt, Na không sợ trời không sợ đất. Duy chỉ có đối mặt Siung thời điểm là thật đánh không ra bất kỳ áp chế năng lực. Siung người này phiên bản e kỹ năng đá bóng tiêu hao năng lực còn rất mạnh. Na đánh Siung. Nếu như không phải đánh ra kỹ năng bị động tam hoàn Siung cơ hồ là không xong máu. Siung có thuẫn, hoàn mỹ khắc chế Na quy kỹ năng. Thuẫn si đi hết lần này tới lần khác còn rất ngắn. Một khi bị đá cầu đẩy lên giảm tốc, Siung theo sát phía sau tụ lực quy chí ít có thể đem Na nhảy ép ra ngoài. Lúc này, tuyến bên trên lại không có ưu thế. Có lẽ trung lộ Kun có thể đánh ra điểm ưu thế ra. Song phương trận thứ hai tranh tài chính thức bắt đầu. Lý mục Poppy đi ra ngoài mang theo khiên cổ vật. Poppy phụ trợ chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể tạo được đặc thù hiệu quả. Tỷ như nói, hiện tại, Poppy cơ sở công kích khoảng cách vì 125. Mà bị động sẽ giao phó Poppy 350 điểm công kích khoảng cách tăng thêm. Ý vị này Poppy lần thứ nhất bị động hòa A, công kích khoảng cách khoảng chừng 475 điểm. So Lucian cũng vẻn vẹn chỉ là thiếu đi 25 điểm mà thôi. Cho dù là lại ưu tú tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng rất khó đem khống cái này 25 điểm công kích khoảng cách. Lại càng không cần phải nói OMG người mới này AD. Đắc ý Aza bỗng chốc bị động về sau. Lý mục triệt thoái phía sau. Bắt đầu lợi dụng khiên cổ vật đến phối hợp Kalista tiến hành thanh binh. Khác một bên Alista đồng dạng phối hợp Lucian đến thanh binh. Nhưng cái này một thanh Kalista liền muốn so sánh với bản OMG sử dụng Kalista thoải mái hơn. SMLZ lợi dụng bị động trên mặt đất ma sát đồng thời. Tiếp cận Lucian, đưa tay một cái hòa A lập tức nhảy về. Đem tiểu binh A đến tàn huyết sau e kỹ năng dẫn bảo. Tiểu binh tử vong, Lucian lượng máu rơi xuống một đoạn nhỏ. Thuộc về Kalista tiêu chuẩn tiêu hao hình thức. Bên trên bàn lại trở ngại chăn đồ cây cột không cách nào phát huy. Mà đối với đại bộ phận người chơi tới nói, 8-9-10% trở lên người xem cũng đều không hiểu bên trên cuộn xuống đường chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn sẽ chỉ tối trực quan cho rằng, bên trên bàn Kalista cực kỳ cải bắp, cái này bàn Kalista rất bình thường hung. Ta đi, xác cái này mới ADC không phải cản trở sao? Ta nhìn hắn rất đột nhiên a. Người kiểu nói này thật đúng là, đến cùng là LSPL hoàng đế tuyển thủ, hẳn là có thao tác, trước đó tại cái kia đội ngũ quá rác rưởi, mà lại bản thân hắn vừa mới tiến LPL hẳn là cũng không quá thích ứng. Ta cảm thấy cái này tuyển thủ ok, chi tiết đem khống rất đúng chỗ, có câu nói là toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ, tại tâm lý học góc độ đi lên giảng. Song phương riêng phần mình lựa chọn một trận Kalista. Cái này sẽ cho người bản năng đi tương đối giữa hai cái này ai mạnh ai yếu. Nếu như trong đó có một cái mạnh rất bình thường không hợp thói thường, vậy hắn đương nhiên sẽ bị ghi khác. Mà kẻ yếu, cuối cùng rồi sẽ bị lãng quên. Hiện tại SMLZ chính là loại tình huống này. Bên trên bàn bay tuyển thủ lựa chọn Kalista để vô số người hoài nghi đây có phải hay không là cái rác rưởi anh hùng, nhưng hắn lựa chọn ra, lại là nói cho tất cả mọi người, cái này anh hùng ở trong tay của hắn, rất mạnh, cấp 3 thời điểm, Lucian bị tiêu hao hết vượt qua 1/3 lượng máu. Nhưng hắn lại không dám ăn máu. Ăn máu, chúng ta nếm thử đánh một đợt. Amazing thấp giọng nói, cấp 3 Lucian nghênh đón mình cái thứ nhất bộc phát tiết điểm. Ba cái kỹ năng, phối hợp 6 hạ phổ công. Trong đoạn thời gian này Lucian bộc phát năng lực tại tất cả ADC bên trong số 1. Kalista không có gì bộc phát. Sự cường đại của nó tại với mình tính cơ động cùng tiêu hao năng lực bên trên. Đối hợp lại, Lucian có ưu thế. Được. Bay lấy lại bình tĩnh, đem dược phẩm đập hạ. Bọn hắn muốn lên, A Tạc đi bán một chút. Gọi ta lão Tạc, SMLZ hờ hững đáp lại. Dưới tay lại là thao túng Kalista giật giật hướng về phía trước tới gần. Lý mục Poppy, liền ở bên cạnh, cơ hội tốt. Amazing nắm lấy thời cơ. Đột nhiên lên, Alista tiêu chuẩn quy nhị liên. Một đầu màu xanh đậm man nghiêu đang triệu hoán sư trong hạp cốc rong ruổi. Bỗng nhiên phóng tới yếu ớt Kalista. Châu cắn câu, Lý Mục cười nhạt một tiếng. Đã treo tại khóa bên trên ngón tay nhẹ nhàng đánh xuống. Đạm kim sắc quang mang từ Poppy quanh thân nổi lên. Kiên định phong thái phóng thích. Chỉ gặp Alista khi thế lao tới trước đột nhiên bị ngăn trở. Đồng thời còn bị Poppy kỹ năng đạn bay lên. Tại Alista bay lên một nháy mắt, Lý Mục tốc độ tay bộc phát, Poppy trong nháy mắt giao tránh. Hiu, kim quang lấp lóe, Poppy vị chuyển qua Alista cánh. E kỹ năng anh dũng công kích ầm vang phóng thích. Chỉ gặp Alista vừa mới rơi xuống hùng tráng thân thể trong nháy mắt chính là bị Poppy đè vào trên vách tường. Đồng thời, e kỹ năng hoạt bộ tiến lên Lucian, cũng là bởi vì Poppy tốc biến dẫn đến hắn trực tiếp đâm vào kiên định phong thái quang hoàn bên trên. Bị phịch một tiếng bắn bay, thiêu đốt một tràng, quy kỹ năng vỗ, SMZ đã minh bạch Lý Mục ý tứ. Alista rất bình thường thịt sao? Nói đùa. Poppy một bộ vách tường đông cộng thêm quy kỹ năng cùng bị động chồng lên nhau tổn thương. Nhẹ nhõm bảo chết Alista nửa máu. Hơn nữa còn trực tiếp treo thiêu đốt. Kalista đã nhảy dựng lên. Tốc độ công kích cùng nhảy vọt khoảng cách đều rất bình thường chậm chạp. Nhưng cái này lại càng có thể cho Amazing mang đến nhất là trực quan tử vong thể nghiệm. Amazing luống cuống. Khôi phục năng lực hành động trước tiên hắn liền giao ra tốc biến. Đồng thời Lucian cũng liên tục không ngừng cho đến trị liệu. Đem chuyển vận đánh vào Kalista trên thân. SMLZ đối với cái này chẳng quan tâm. Đưa tay một phát quy kỹ năng đem một con tiểu binh đánh thành tàn huyết. Bản thân nhảy vọt tiết tấu cũng không có chút nào chậm lại. Răng rác, e kỹ năng nhổ mâu. Tiểu binh tử vong, đồng thời trên người Alista lưu lại 3 cây trường mâu cũng là dẫn bạo ra. Đối tạo thành giảm tốc đồng thời cũng làm cho Alista lượng máu còn sót lại không đến 1/4. Mấu chốt nhất là Alista bị giảm tốc, SMLZ giao né tránh rơi Lucian thấu thể thánh quang. Đồng thời gần sát Alista, một chút, hai lần. Chuyển tay A một chút Lucian, sau đó dẫn bảo, răng rác, Alista HP thanh không. Lucian cũng là bị chắc lần này trường mâu giảm tốc đến. Nhưng vị trí của hắn lại xấu hổ vô cùng, chỉ có tốc biến hắn nhất thời thế mà không biết hướng chỗ nào tránh. Trước mắt bọn hắn vị trí là tại binh tuyến bên trong nửa đoạn. Alista là tại ở gần màu lam phương tam giác cỏ chỗ này khoan hậu trên vách tường bị vách tường đông. Khoảng cách nhà mình tháp phòng ngự thực sự quá xa. Không có e kỹ năng. chỉ có một cái tốc biến, làm như thế nào trốn. Bay làm ra quyết định, hắn dự định thử nghiệm tận khả năng đi đổi đi Kalista. Chỉ là cái này chú định sẽ rất khó khăn. Một bộ kỹ năng đánh xong Lucian, tổn thương đồng đẳng với không cần kỹ năng Kalista. Mắt nhìn thấy trên người Trường Mâu dần dần tăng nhiều, bầy tâm chìm vào đến đáy cốc. Răng rác, nương theo lấy nhổ mâu âm thanh âm vang lên. Zubo kêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.